Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, 495 chờ ngươi. Một trong bóng tối không âm thanh tức, nhưng là Ruri tâm lại không an tĩnh được, bởi vì hôm nay là bất bình phàm một ngày. Người trước đi ra bên ngoài chờ ta, ta lập tức xuất hiện. Lúc sáng sớm sau, Ruri như vậy nói, Tiểu Bạch chỉ là gật đầu một cái. Sau đó từ cửa sổ nhảy ra đi, mà Ruri là bắt đầu thức dậy rửa mặt, tùy ý ăn chút điểm tâm, sau đó liền vội vã đổi đóng giày. Ta đi trước, chấm chấm, Ruri tỷ hôm nay thật giống như rất gấp a. Ruri xách lấy cặp sách, trừ cửa nhà sau liền bắt đầu nhìn chung quanh, nhưng là không nhìn thấy người, vì vậy nàng từ từ đi về phía trước, mà ở chuyển qua một cái xóa nói lúc. Tiểu Bạch đã chờ ở nơi đó hắn. Người nhà ngươi đang nhìn ngươi, cho nên ta đứng ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu Bạch giải thích một câu. Ha, Ruri quay đầu nhìn, nhưng là chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Vì cái gì có loại lén lén lút lút cảm giác. Lúc này Ruri, ăn mặc một bộ học sinh chế phục, trong tay xách lấy cặp sách, đi học. Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi. Dù sao vẫn là học sinh cấp 3A. Sau đó hai người liền sóng vai tiến về trước trường học. Cái kia, ta đi học, ngươi làm gì? Đi đến cửa trường học, Ruri hỏi, chờ ngươi tan học. Tiểu Bạch không chút nghĩ ngợi trả lời. Chủ yếu là hắn hiện tại cũng không có cái gì khác. Đừng, địa phương có thể đi, cũng không có cái gì nhất định phải làm chuyện. Ta minh bạch, ấm áp cười một tiếng. Ruri đi vào sân trường. Chi ba trường cấp 3, tựa hồ bắt đầu buồn chán thời gian vừa mới qua đi không tới 3 phút. Tiểu Bạch liền bắt đầu cảm thấy có chút buồn chán. Đến hướng hướng bọn học sinh có chút sẽ đem ánh mắt tại Tiểu Bạch trên người thả mấy giây. Nhưng là vừa mở rộng ra, bởi vì cái này không xuyên đồng phục học sinh lại chạm ở cửa trường học người thật sự là có chút. Làm người khác chú ý. Nhưng là lại có cái gì không hấp dẫn người một mực nhìn đi xuống địa phương. Người ngoài hành tinh trắng chan. Cao phản Kiyosuke một tay xách lấy cặp sách. Vứt trên bả vai trên. Một bộ điêu điêu bộ dáng đi tới. Bên cạnh hắn còn cùng một cái mặt tròn đeo mắt kiếng tóc ngắn nữ hài tử. Là Yolei bằng hữu sao? Tamura tê dại làm sao thật hỏi cao phản Kiyosuke một câu. Hôm qua mới quen một cái rất lợi hại bằng hữu. Hình như là Hắc Miêu người nào? Kiyosuke trả lời nói. Yolei bằng hữu, người khỏe. Ta là Tamura tê dại làm sao thật? Tiểu Bạch hai tay bao bọc. Không có động tác. Trong đầu hồi ức thoáng cái. Không nhiều ký ức toái phiến trong thật giống như không có gì cùng cái này tên là Tamura tê dại làm. Sao thật nữ hài tử nghĩ quan đông tây? Cho nên hắn cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Nha, lại nói, người đứng ở chỗ này làm gì? Cao phản Kiyosuke hỏi, người này, hôm qua trực tiếp nhảy cửa sổ chạy. Kết quả hôm nay lại ở cửa trường học xuất hiện. Luôn không khả năng là đang chờ hắn chứ. Ta đợi Ruri tan học. Tiểu Bạch nói, quả nhiên, không thể nào là đang chờ ta. Vân vân, người nói các loại, chờ. Hắc Miêu tan học, cao bản lên cấp bị dọa sợ đến lấy điện thoại di động ra tới xem một chút. Chắc chắn chính mình không có làm sai thời gian. Nhưng là bây giờ còn chưa tới thời gian đi học chứ. Ồ, thì thế nào? Tiểu Bạch một bộ ta không quan tâm khẩu khí hỏi ngược lại. Ha ha, cao phản Kiyosuke biểu thị không muốn nói chuyện. Hơn nữa giơ ngón tay cái lên. Chúng ta đi. Cao phản Kiyosuke kêu trên tê dại làm sao thật. Sau đó trực tiếp hướng trong trường học đi tới. Ồ tê dại làm sao thật cùng Kiyosuke. Nhưng là trả về đầu liếc mắt nhìn Tiểu Bạch. Nàng cũng là cảm thấy hiếu kỳ chứ. Người đến người hướng cửa trường học trong chốc lát sẽ không có người lưu. Bởi vì đến giờ, lại qua một hồi nhi. Dựa lưng vào tường trên Tiểu Bạch đem chân trái từ cặp kia bẩn thỉu trong dép lê vươn ra. Đi từ từ chân phải ngứa, càng phát giác có chút nhàm chán. Trước còn có người tới hướng học sinh có thể nhìn. Hiện tại chỉ có phong cảnh, buồn chán tới cực điểm. Tiểu Bạch bắt đầu chơi đùa lên trong cơ thể mình cổ lực lượng kia. Kia cổ tên là niệm khí lực lượng. Vì vậy hắn dứt khoát ngồi ở trên đất. Sau đó hai tay 10 ngón tay bấu vào. Ở khác người không thấy được. Hắn trong lòng bàn tay. Ánh sáng màu trắng cơ hồ muốn từ hắn kẽ ngón tay lưu lộ ra. Nhưng là hắn bưng bít rất chặt. Không nhượng quang tiết lộ ra. Chỉ là nhắm hai mắt. Một người đem lòng bàn tay quang coi là đồ chơi. Dùng để đuổi đoạn này buồn chán thời gian. Thật là cái quái nhân a, có đường qua người nhìn thấy. Cũng chỉ là đích nói thầm một câu liền rời đi. Dù sao bọn họ không có bất kỳ lập trường. Hơn nữa Tiểu Bạch trừ chân trên ăn mặc một đôi hẳn là ở trong phòng sử dụng bông dép bên ngoài. Đan lấy chỉnh tề bình thường. Chính là ngồi trên chiếu một điểm này có chút không bình thường. Hơn nữa hai tay còn bày ra kỳ quái dáng vẻ. Giống như là tu luyện. Chẳng lẽ là đang ngồi. Nhưng là đây là đường lớn lên a. Thời gian tại người có tiêu phí phương thức thời gian luôn là trải qua so sánh nhanh. Một cái trước ngực mang lấy còi khỏe mạnh nam lão sư mở ra cửa. Nhìn thấy bên ngoài ngồi ở trên đất Tiểu Bạch. Hắn đang chuẩn bị đi nhắc nhở thoáng cái thời gian. Tiểu Bạch lại tự mình đứng lên tới. Tiểu Bạch hỏi một câu. Là tan học sao? Ừ. Lão sư gật đầu một cái. Đập đập mông trên cho bụi. Tại đại ban ngày nhỏ bé không thể nhận ra bạch sắc chút nào quang tại Tiểu Bạch bàn tay trên thoáng. Hiện lên. Trong nháy mắt đem vài vóc trên bụi đất thanh trừ đến không còn một mống. Sạch sẽ năng lực thật là hoàn mỹ. Các loại, chờ, rất lâu sao? Ruri đi tới. Ruri cũng là nóng lòng. Bởi vì nàng không biết rõ khoảng thời gian này Tiểu Bạch sẽ đi kia. Cho nên khi đi học sau đều đang miên man suy nghĩ. Rõ ràng là một cái mất trí nhớ người. Còn nói cái gì phải chờ mình. Như vậy khoảng thời gian này kia nên xử lý như thế nào đây? Cho nên vẫn là chính mình khinh thường a, không nghĩ tới tầng này. Chưa quen cuộc sống nơi đây coi như Tiểu Bạch trên người một điểm tiền cũng không có chứ. Cho nên nếu là hắn đói nên làm cái gì? Hơn nữa bữa ăn sáng mình cũng quên chứ. Đều do tối hôm qua ngủ không ngon. Ngay ngắn một cái thiên toàn bộ người đều không tại trạng thái. Các loại. Chờ, rất lâu, hơi chút có một chút đi. Tiểu Bạch tâm lý cảm thấy cái này khóa là có dài đủ. Này, cho ngươi gửi tin nhắn đi. Nói ban hội kết thúc liền đến ngươi phòng học đi. Kết quả ngươi, ồ, ngươi cái tên này làm sao còn ở chỗ này? Cao phản Kiyosuke không nghĩ tới ở cửa trường học lại nhìn thấy Tiểu Bạch. Người này đã biến thành cửa trường học NPC sao? Ta một mực ở nơi này a, Tiểu Bạch thành thật trả lời nói. Mà Ruri chính là nói. Tin nhắn ngắn, ta không nhớ. Sau đó ánh mắt rơi vào tê dại làm sao thật trên người. Như vậy, vị này là... Hả, ta đang muốn hướng ngươi giới thiệu đây. Ban đầu lần gặp gỡ, ta là Tamura tê dại làm sao thật. Không đợi Kiyosuke giúp đỡ giới thiệu. Tê dại làm sao thật liền chính mình nói. Là cái gì cảm giác tại tuyên bố chủ quyền? Tiểu Bạch nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Chủ quyền. Cao phản Kiyosuke lông mày giật mình. Mà Ruri chính là nho nhỏ kinh sợ thoáng cái. Nói. Bối Láp Phi cách nhĩ. Bối Láp Phi. Tê dại làm sao thật cùng Tiểu Bạch đều không minh bạch có ý gì. Tiểu Bạch nhìn về phía Kiyosuke. Chuyện tranh bên trong. Kiyosuke tiểu giải thích rõ một câu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.